Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, mắt mù tai điếc. Francis thoạt nhìn như là toàn bộ người đánh tới, kỳ thực vẫn như cũ là lên gối, tại thân thể bay lúc đi ra, đầu gối liền dơ lên, đây là thái quyền bên trong thường thấy nhất chiêu số, thái quyền môn quyền pháp này. Có lượng lớn khuỷu tay kích cùng lên gối, đồng thời uy lực to lớn, nhìn lấy Francis toàn bộ người đụng tới, đẩy trưởng liền vô dụng rồi, to lớn như vậy lực đạo, không cách nào chỉ dựa vào dẫn dắt đến tá lực, cho nên, Diệp Sát bàn tay cấp tốc hướng xuống hư nhấn, trực tiếp dán vào Francis đầu gối trên, tá lực đả lực, thanh long song theo. Diệp Sát đón trên Francis lên gối, song trưởng thiếp trên Francis đầu gối sau, dùng sức hướng xuống đè ép. Francis cảm giác thân thể nghiêng một cái, toàn bộ người liền hướng lấy đất trên đụng tới. Phịch một tiếng, Francis đầu gối đâm vào mặt đất trên, đem mặt đất đụng bể một khối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Francis tâm lý liền lộp bộp một chút. Chính mình trong nháy mắt này thế nhưng là sơ hở đại lộ. Mây tay thông pháo. Quả nhiên, Diệp Sát cũng không khách khí, dán lấy Francis thân thể chuyển rồi nửa vòng, lợi dụng xoay tròn lực lượng, nguyên cả cánh tay vung rồi ra ngoài, một quyền đánh vào Francis đầu trên. Francis thân thể lập tức hướng lấy mặt bên bay ra ngoài, trực tiếp ngã vào rồi đường thủy bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước. Diệp Sát đứng thẳng thân thể khinh thường nói, thái quyền không gì hơn cái này, nào có chúng ta Hoa Hạ cổ võ thuật lợi hại. A, Francis nổi giận gầm lên một tiếng, đơn trưởng hướng lấy đất trên vỗ một cái, toàn bộ người một lần nữa bắn lên, chú ý không lên thái dương chảy xuôi xuống tới máu tươi, hai tay lúc mở lúc đóng, cơ bắp nâng lên. Bá thể, Francis khẽ quát một tiếng, Diệp Sát tận lực rõ ràng cảm giác được, Francis lực lượng lại một lần nữa tăng lên, thân trên vốn là căng phồng cơ bắp, trở nên càng thêm to lớn, tạm góc cạnh rõ ràng, Francis lần nữa hướng lấy Diệp Sát áp lực đi lên, hướng lấy Diệp Sát đấm ra một quyền, Diệp Sát vẫn như cũ là thái cực tư thế. Nhìn lấy Francis nắm đấm rơi xuống, một cái đẩy trường nghĩ muốn đem Francis nắm đấm cho đẩy ra. Lại trong khoảnh khắc đó, Diệp Sát cảm giác được cự lực truyền đến. Francis hiển nhiên dùng rồi tăng phúc tố chất thân thể năng lực. Gia quyền lực đạo so lúc trước lớn rồi rất nhiều. Diệp Sát một trường hướng về phía trước, không có đem Francis nắm đấm cho hoàn toàn đẩy ra. Bị Francis cho một quyền đánh vào bả vai trên, đặng đặng đặng liền lùi lại ba bước. Diệp Sát còn không có đứng vững, Francis lại công đi lên, liên tục tổ hợp quyền hướng lấy Diệp Sát hoành đến. Diệp Sát sắc mặt run lên, hai tay hướng về hai bên triển khai, những cái kia uy lực to lớn cổ võ thuật, võ đạo chí tôn bên trong đồng dạng tồn tại lấy. Bát cực, Diệp Sát đổi thành rồi bát cực tư thế, đón trên Francis nắm đấm, cũng không phòng thủ, trực tiếp đấm ra một quyền, đối quyền, Diệp Sát nắm đấm, cùng Francis nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng vang trầm về sau, hai người đồng thời hướng về phía sau thối lui, bất quá, Diệp Sát tại gần sát vách tường địa phương, lui về sau rồi hai bước về sau. Diệp Sát vừa vặn thiếp trên vách tường, lập tức thuận thế hướng về phía sau duỗi ra chân, đầu gối hơi cong, mãnh liệt lần nữa phát lực, mà Francis hiển nhiên liền không có vận tốt như vậy. Tại Francis đứng vững trước đó, Diệp Sát lần nữa giết tới, song quyền vừa mở, liền là bát cực quyền bên trong sát chiêu, nghênh môn tam bất cố. Diệp Sát một quyền một trưởng hướng về phía trước oanh ra. Một quyền oanh tại Francis bộ ngực, một trưởng đánh trúng Francis bên hông. Francis thân thể liền như là pháo bắn vậy bay ra ngoài. Ầm ầm, Francis đụng nát đối diện vách tường, thậm chí trực tiếp ngã vào rồi khác một bên cống thoát nước bên trong. Lung lay thân thể, một hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy. Sau đó, Francis cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt rung động. Há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng đều đang run rẩy. Thái quyền thuộc về khổ luyện thuật cận chiến, gia chiêu tàn nhẫn còn tại diệp sát cổ võ thuật bên trên. Chỉ bất quá, diệp sát còn có ám kình này chiêu đòn sát thủ. Một kích này đối với Francis mà nói là tuyệt đối trọng thương. Trong cơ thể hết thảy luôn luôn yếu ớt. Từ Francis trong nháy mắt liền tái nhợt sắc mặt. Cũng có thể nhìn ra hắn tại tiếp nhận bao lớn đau đớn. Đã nhưng như thế, đương nhiên là giết rồi hắn. Giúp hắn giải thoát. Uống a, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng hướng về phía trước, chạy vội. Phóng qua phá toái vách tường. Song quyền giao thoa. Lần nữa hướng lấy Francis đánh tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Francis đột nhiên quét ngang cánh tay, bày ra cái phòng ngự tư thế. Diệp Sát cũng không quan tâm, như cũ một quyền hướng về phía trước. Nhưng cũng tại lúc này, Francis cánh tay trên một mai ma nhãn mở lời. Nóng sáng tia sáng đột nhiên liền tỏa ra, xuất hiện vô cùng đột ngột. Bao trùm rồi Diệp Sát trước người một mảng lớn phạm vi. Diệp Sát lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Con mắt cảm giác được vô cùng đau đớn. Sau đó khóe mắt vị trí, hai hàng huyết lệ cứ như vậy chảy xuôi rồi xuống tới. Francis đột nhiên nhấc chân, quét vào Diệp Sát bên hông, đem Diệp Sát bị đá không ngừng lui về phía sau. Nâng lên đầu, Diệp Sát ngược hút một ngụm khí lạnh, đen kịt một màu, kia nóng sáng hào quang lóe lên về sau, Diệp Sát trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy rồi, mù rồi, mù rồi, khốn nạn. Diệp Sát dùng sức vuốt mắt giận nói, ngươi làm rồi cái gì? Francis cười lạnh một tiếng, bước nhanh hướng đi Diệp Sát. Diệp Sát nhanh chóng nghiêng tai lắng nghe. Nghe được rồi, Francis đi qua đường thủy lúc, bọt nước văng lên âm thanh, sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền, nhưng là, nghe âm thanh phân biệt vị, tóm lại không phải dùng con mắt rõ ràng xác nhận đối phương vị trí. Francis nhẹ nhàng linh hoạt một cái đệm bước, hướng về mặt bên nhỏ nhảy rồi một chút, nhẹ nhõm liền né qua Francis nắm đấm. Tiếp lấy hung hăng một quyền đánh vào Diệp Sát bụng dưới trên. Diệp Sát thân thể không tự chủ liền cuộn co lên đến. Như là cung lên tôm gạo. Francis lần nữa cười lạnh. Sau đó đem cánh tay rời khỏi Diệp Sát lỗ tai bên. Một mai ma nhãn lần nữa mở mắt. Tiếp lấy Diệp Sát cũng cảm giác được lỗ tai bên truyền đến một hồi ông minh chi thanh. Lập tức lỗ tai liền không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức. Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lấy mặt bên lần nữa một cái đấm móc đảo qua đi. Vẫn như cũ bị Francis nhẹ nhàng linh hoạt liền cho hiện lên. Ngay sau đó, Francis nhấn tại Francis bả vai, chính là một cái lên gối, lần nữa đè vào Diệp Sát bụng dưới trên. Một cái lên gối về sau, Francis nâng quyền đánh vào Diệp Sát dưới cằm trên, đem Diệp Sát cho anh rút lui ra ngoài. Diệp Sát lung tung vung rồi hai quyền, ngăn cản Francis tới gần chính mình, lại toàn rơi vào rồi không trung. Bởi vì Francis căn bản không nhúc nhích, cứ như vậy mắt lạnh nhìn Diệp Sát, phảng phất tại nhìn lấy một trận lặng yên kịch, trên mặt xuất hiện rồi khinh miệt chi sắc. Bởi vì Diệp Sát không chỉ nhìn không đến đồ vật rồi, kia không ngừng vờn quanh tại Diệp Sát tai bên vù vù âm thanh thủy chung chưa từng biến mất. Diệp Sát đã nghe không được thanh âm, ánh mắt ngươi mù rồi, lỗ tai cũng điếc. Francis nhìn lấy Diệp Sát khinh miệt nói, ngươi còn thế nào cùng ta đánh? Nói rơi, Francis đột nhiên vọt lên phía trước chỗ, lại là một cái chạy nước rút lên gối, một cái đánh vào Diệp Sát bộ ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.